Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, Chí Bảo cùng Đế Binh. Trong thế giới trong cơ thể, Bố La Lâm nhìn trước mắt kia tỏa ra vô tận mạnh mẽ khí tức Thái Hoàng Kiếm. Trên mặt có vẻ hưng phấn, Đế Binh Thần chỉ đã bị tiêu diệt, bây giờ này Thái Hoàng Kiếm. Dĩ nhiên cùng vật vô chủ cũng không khác gì là, hắn thấp giọng tự nói, đồng thời đưa tay ra, nỗ lực nắm giữ cái này cực đạo vũ khí. Nếu là trước, ở đế binh có linh tình huống, Bố La Lâm dám làm như thế, nỗ lực chạm đến món binh khí mạnh mẽ này, tuyệt đối sẽ ngay lập tức gặp phải phản kích, đế binh thần chỉ sẽ xuất thủ, bùng nổ ra vô cùng uy năng đến đối kháng. Mặc dù Bố La Lâm cao nhất một đòn có thể đạt đến cấp 3 vũ trụ chi chủ cấp độ, sánh ngang già thiên thế giới khác loại thành đạo giả, thế nhưng đối mặt hoàn toàn thức tỉnh cực đạo đế binh, e sợ vẫn còn có chút vướng tay chân. Những này ngày xưa thành đạo giả vũ khí, do đế cùng hoàng tự tay rèn đúc, mà chất liệu kinh người, trong đó dựng dục ra thần chỉ. Liền cảnh giới mà nói, không nói khác loại thành đạo cũng gần như rồi. Thật muốn là va chạm lên, Bố La Lâm còn thật không có một chút nào nắm chặt có thể bắt một món đế binh. Nhưng là bây giờ không giống nhau, Thái Hoàng Kiếm Thần chỉ đã triệt để bị tiêu diệt. Đế binh mất đi linh tính, vẻn vẹn chỉ có trên thân thể đế cấp trận văn, dựa vào mạnh mẽ chất liệu. Còn đang phát tán ra hơi thở làm người ta sợ hãi. Lúc này Thái Hoàng Kiếm, trên bản chất đã cùng nguyên thủy vũ trụ chí bảo không có gì khác nhau rồi. Toàn bộ biển vũ trụ tam đại luân hồi, phần lớn chí bảo đều là đến từ chính khởi nguyên đại lục. Mặc dù có một số ít như tọa sơn khách cùng tượng thần chi chủ các loại hậu thiên chế tạo, cũng đều là dựa theo khởi nguyên đại lục thủ pháp. Hoặc là tiến hành mô phỏng theo rèn đúc mà ra, trên bản chất vẫn là đến từ chính nơi đó. Những chí bảo này đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là toàn bộ đều không có binh khí chi linh. Mặc dù là chí cường chí bảo, 99% đều là không có, chỉ có tượng hoàn chỉnh Phệ Ngô Vũ Dực như vậy, cường đại đến vĩnh hằng chân thần cấp độ siêu cấp chí bảo. Mới sẽ có sinh ra khí linh khả năng, mà cái khác cấp bậc chân thần, thậm chí là hư không chân thần cấp bậc chí bảo, đều là vô pháp đản sinh ra khí linh, mà già thiên thế giới tắc hoàn toàn khác nhau. Không cần nói là đế binh, coi như là phổ thông thánh nhân rèn đúc binh khí, phần lớn cũng có thể đản sinh ra binh khí chi linh. Nắm giữ binh khí chi linh vũ khí cùng không có binh khí chi linh vũ khí, kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Người trước có thể trưởng thành tính muốn so với người sau lớn quá nhiều. Bố La Lâm không hoài nghi chút nào, nếu là Thái Hoàng Kiếm Thần chỉ còn sống sót ở nguyên thủy vũ trụ, hắn uy năng tuyệt đối còn có thể tiến thêm một bước. Tiến hóa thành tiên khí chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tương lai tuyệt đối sẽ trở thành vượt qua phổ thông chí cường chí bảo tồn tại. Coi như là đạt đến hoàn chỉnh trạng thái đỉnh cao Phệ Ngô Vũ Dực như vậy, mức độ đều không phải. Không thể, xoạt, một cái nắm lấy Thái Hoàng Kiếm. Bố La Lâm chỉ cảm thấy một luồng vô cùng sức mạnh theo thân kiếm lan truyền đến trong người chính. Mình, hắn đột nhiên vung tay lên. Nhất thời một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm bộc phát ra. Từng đạo màu vàng hình rồng kiếm khí đánh về phía bốn phương tám hướng. Thời khắc này, trong cơ thể hắn thế giới chớp mắt trời long đất lở. Hư không đại đổ nát, toàn bộ vô tận thảo nguyên triệt để nổ tung rồi. Nếu không là Bố La Lâm đúng lúc dừng tay. Lập tức điều động thế giới lực lượng vuốt lên một đòn kia nhiều lắm uy lực kinh khủng. Chỉ sợ hắn giới chủ thế giới sẽ gặp phải cực tổn thất lớn. Lợi hại, không hổ là cực đạo đế binh. Bố La Lâm ánh mắt thịnh liệt, nhìn chằm chằm trong tay Thái Hoàng kiếm. Ta chỉ là tùy ý một đòn, thế nhưng bùng nổ ra uy năng, đã cực kỳ tiếp cận vũ trụ chi chủ rồi. Bố La Lâm vừa mới cũng không có thông qua bất luận là thủ đoạn gì tăng cường thực lực của chính mình, vẻn vẹn dựa vào giới chủ cấp thân xác, vung lên Thái Hoàng kiếm. Chỉ là này đế binh bản thân uy năng cũng đã cực kỳ tiếp cận cấp một vũ trụ chi chủ. Hiển nhiên, coi như không có thần chỉ, Thái Hoàng kiếm uy năng cũng tuyệt đối là chí bảo cấp độ. Hơn nữa cấp bậc không thấp. Trước hết để cho Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ đem hết thảy đế binh đều đưa tới. Đến thời điểm cùng nhau bắt được bộ tộc, đi xem những đế binh này đến cùng là cái gì cấp độ. Trước mắt hắn thực lực cảnh giới còn chưa đủ, hơn nữa trên căn bản còn chưa có tiếp xúc qua nguyên thủy vũ trụ chí bảo. Bởi vậy không rõ ràng mất đi thần chỉ sau đế binh đến cùng đạt đến cái gì cấp độ. Bởi vậy chỉ có thể mượn nhân loại tộc quần kiểm định hệ thống đến kiểm nghiệm. Nhân loại tộc quần tồn kho bên trong có đại lượng chí bảo, mà mượn hư nghĩ vũ trụ, nhân loại ở bảo vật giám định bên trên cũng là có đầy đủ kinh nghiệm, nghĩ đến nên có thể giám định ra đế binh cấp độ. Ở gia thiên thế giới, hoàn chỉnh đế binh ở thần chỉ khởi động dưới, kém cỏi nhất cũng có thể phát huy ra cấp 4 trở lên vũ trụ chi chủ cấp chiến lực. Miễn cưỡng có thể cùng tự chém một đao chí tôn giao thủ một trận. Như vậy, cấp độ nếu là đặt ở nguyên thủy vũ trụ, chí ít cũng có thể là đỉnh tiêm chí bảo cấp độ rồi. Cho tới đỉnh phong chí bảo, Bố La Lâm cũng không phải quá chắc chắn. Rốt cuộc mặc dù là đế binh, nếu là đụng tới hoàng đạo đỉnh phong nhân vật, cũng là sẽ bị đánh nát. Hoàng đạo nhân vật cũng chính là sánh ngang vũ trụ tối cường giả tầng thứ này. Thông thường mà nói, ở nguyên thủy vũ trụ, tầng thứ đỉnh phong chí bảo, vũ trụ tối cường giả là vô pháp đánh nát. Cấp 7 trở lên chiến lực, nhiều nhất có thể đối với đỉnh tiêm chí bảo sản sinh phá hoại. Muốn phá hủy một cái đỉnh phong chí bảo, e sợ cần cấp 10 trở lên chiến lực mới được. Hiển nhiên, phổ thông đế binh là không đạt tới tầng thứ này, sẽ bị hoàng đạo chí tôn đánh nát, sở dĩ không có khả năng lắm là đỉnh phong chí bảo. Bất quá nếu là hoang tháp, bất tử thiên đao như vậy, đã tiến hóa thành tiên khí khủng bố binh khí, e sợ đã ngự trị ở đỉnh phong chí bảo bên trên. Đạt đến chí cường chí bảo cấp độ rồi. Rốt cuộc bảo vật như vậy, hoàng đạo cao thủ là vô pháp đánh nát. Thậm chí nếu là hoang tháp, bất tử thiên đao toàn lực ứng phó, tiên binh thần chỉ triệt để bạo phát, e sợ phổ thông đế hoàng đều sẽ không địch lại. Già thiên thế giới tiên khí tuyệt đối đều là chân thần cấp trở lên binh khí, thuộc về chí cường chí bảo cấp độ. Bố La Lâm âm thầm suy đoán, phổ thông đế binh hẳn là nằm ở đỉnh tiêm chí bảo đến đỉnh phong chí bảo cấp bậc này. Thế nhưng đi tới nguyên thủy vũ trụ, mất đi đế binh thần chỉ sau, Bố La Lâm không xác định những cực đạo vũ khí này còn có thể bảo tồn nguyên bản bao nhiêu chiến lực. Già thiên thế giới, ngoài thiên đình trong hư không vô tận, cánh cửa thế giới màu đen kịt đứng vững. Bố La Lâm nhân loại bản tôn đứng ở trong vũ trụ, ánh mắt trong vắt, mà ở hắn xa xa, Trường Sinh Thiên Tôn, Thạch Hoàng các loại rất nhiều chí tôn đều là nhìn chăm chú nơi này, trên mặt có vẻ chờ mong. Thái Hoàng kiếm đã bị đánh vào cánh cửa thế giới, bây giờ chí tôn đang đợi. Nếu là Thái Hoàng kiếm thần chỉ chưa từng ở thế giới qua lại trong quá trình bị xóa bỏ, như vậy liền có thể mang ý nghĩa, bọn họ những người này, tương tự đã có thể thông qua cánh cửa kia, rời đi nơi này, đi tới một cái khác đại giới. Chuyện này với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là kích động lòng người. Vậy ở thế giới tàn tạ pháp tắc không hoàn toàn này, bọn họ trước sau chỉ có thể vây ở hoàng đạo cấp độ, vô pháp đến dòm ngó tiên đạo lĩnh vực. Điều này làm cho bọn họ tức giận, bởi vì cũng không phải là bởi vì bọn họ tư chất không được vô duyên tiên đạo, mà là thiên địa này có khuyết. Đương nhiên, hồng trần thành tiên cũng không phải là không thể. Thế nhưng nhân vật như vậy xưa nay có mấy cái, đều là kinh diễm vô số thời đại nhân vật, như đế tôn, nữ đế, vô thủy đám người. Tuy rằng bọn họ đều là đế hoàng, thế nhưng thật muốn so ra, còn hơi kém hơn một bậc. Bởi vậy, rời đi phương thế giới này, chỉ sợ là bọn họ duy nhất đi về tiên đạo lĩnh vực con đường rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.